Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Thiên Y Tuyết tôi luyện. Bất quá lần này Tần Thiên lại làm cho Thiên Y Tuyết đi ở phía trước. Dựa theo Tần Thiên thuyết pháp, Thiên Y Tuyết mặc dù thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là đối với một chút võ học bên trên lý giải vẫn là quá nông cạn. Mà lại kinh nghiệm đối địch đồng dạng không đủ, xa xa không cách nào phát huy ra nguyên cương cảnh đại tông sư chân chính thực lực. Mà lòng đất này thế giới tràn ngập nguy cơ, để nàng xuất thủ đi đối phó những này chỗ tối rượu đồ vật, có thể gia tăng một chút kinh nghiệm. Lại thêm Tần Thiên từ đó chỉ đạo vài câu đối với Thiên Y Tuyết tới nói là phi thường cơ hội khó được. Thiên Y Tuyết đi lại phía trước nhất, trên người nàng băng thuộc tính chân nguyên tại thân thể bề ngoài tạo thành hộ thể cương khí. Để nàng cả người nhìn như là băng tuyết nữ thần. Liền trên người nàng phát ra hàn ý, người bình thường chỉ cần tới gần một chút đều sẽ lạnh đến chịu không được. Xì xì. Xì xì xì xì. Đột nhiên có mười mấy đầu xanh xanh đỏ đỏ rắn độc từ mặt đất khe hở bên trong chui ra, hướng phía Thiên Y Tuyết táp tới. Những độc xà này thế mà không sợ Thiên Y Tuyết trên thân phát ra hàn khí, có thể thấy được phi thường lợi hại. Thiên Y Tuyết tay phải hiện lên kiếm chỉ, đồng dạng huyễn hóa ra nguyên cương khí đao. Đối diện với mấy cái này rắn độc, nàng tay phải vạch một cái, liền đem cái này mấy đầu rắn độc đầu đều cho nạo xuống tới, rơi trên mặt đất. Chỉ là cái này đơn giản một chiêu. Tần Thiên liền đưa nàng công pháp vận chuyển cùng lực đạo nắm giữ, còn có tốc độ xuất thủ các loại khuyết điểm nói một lần. Sau đó lại tiến hành chỉ điểm. Thiên Y Tuyết lắng nghe, cảm thấy Tần Thiên đối với võ học nhận biết quả thực là khắc sâu tới cực điểm, nàng mỗi nghe một câu đều có loại hiểu ra cảm giác. Khó trách nói khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm. Hai người tại lòng đất này thế giới tiếp tục đi tới, trên đường đi, không biết gặp nhiều ít nguy hiểm. Có huyết lang, có chậu rửa mặt lớn như vậy bọ cạp, có thùng nước lớn như vậy rắn, còn có bóng rổ lớn như vậy nhện năm màu. Nhưng mặc kệ dạng gì độc vật yêu thú, đều bị Thiên Y Tuyết nhao nhao chém giết. Đoạn đường này Tần Thiên đem thần niệm phóng thích tầm chừng 500 thước, dùng để dò đường, sớm dự báo nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không có nói cho Thiên Y Tuyết. Để chính Thiên Y Tuyết đi cảm giác nguy hiểm, cho nên dọc theo con đường này Thiên Y Tuyết tinh thần đều là căng đến thật chặt, thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Dần dần, hai người xâm nhập càng sâu thế giới dưới lòng đất bên trong. Thiên Y Tuyết thực lực, tinh thần lực tại Tần Thiên đoạn đường này chỉ điểm xuống trải qua thực chiến rèn luyện càng ngày càng thuần thục. Rống. Đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng gào thét. Chỉ gặp từng đôi màu xanh biếc đồng tử trong bóng đêm xuất hiện. Lấy Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết ánh mắt, có thể nhìn thấy kia là từng đầu khoảng chừng cao cỡ một người, thoạt nhìn như là chó loại hình yêu thú. Khoảng chừng mười mấy đầu. Những này yêu thú xương đầu phi thường tráng kiện, có dày đặc mà mở rộng xương mũi, cường đại quyền cung, hở ra không chạng chán cùng to lớn gò má xăng. Dựa theo hình thể đánh giá, một đầu trọng lượng tối thiểu đạt đến 500 cân tả hữu. Những này yêu thú trên thân tản mát ra cực kỳ nồng nặc sát khí, kia màu xanh biếc trong đồng tử lóe ra cực độ khát máu hoang mang. Đồng thời tản mát ra một cỗ không kém gì tiên thiên tông sư khí tức. Lại là cao giai yêu thú. Nhìn thấy bầy yêu thú này, Thiên Y Tuyết tâm có chút siết chặt. Bởi vì nàng từ bầy yêu thú này trên thân cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù nàng thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, đối mặt bầy yêu thú này cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Bầy yêu thú này thực lực đã có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Chỉ có Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nhìn xem bầy yêu thú này con mắt hơi híp, nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, giết bọn chúng. Nghe vậy Thiên Y Tuyết có chút ngạc nhiên, chợt mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu e ngại. Bởi vì phía sau của nàng đứng đấy Tần Thiên, nàng cũng biết Tần Thiên để nàng đi đánh giết những này yêu thú, là vì tôi luyện nàng võ đạo ý chí, tăng lên nàng chém giết năng lực. Đồng thời nàng tin tưởng một khi mình gặp được nguy hiểm chí mạng, Tần Thiên tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu nàng. Nghĩ như vậy, sợ hãi trong lòng cũng liền biến mất. Đám kia dã thú phát hiện Thiên Y Tuyết, mỗi một đầu đều há mồm phát ra hưng phấn gào thét. Bọn chúng gầm rú, như là phát hiện cực kỳ ngon đồ ăn, bốn vó chạy tốc độ cực nhanh. Bọn chúng bật lên lực cực kỳ giật gân, một cái nhảy vọt, liền khoảng chừng cao 3-4 mét, 3-40 bước xa, có thể tùy tiện nhảy vọt qua một tòa phổ thông phòng ốt. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra bầy yêu thú này sự đáng sợ của thực lực. 10, 11, 12. Khoảng chừng 12 đầu, cái này 12 đầu yêu thú tương đương với 12 cái tiên thiên tông sư, bất quá, mặc dù lực lượng của bọn chúng cùng lực phòng ngự muốn so nhân loại tiên thiên tông sư mạnh, nhưng là bọn chúng sẽ không giống nhân loại linh hoạt như vậy cùng sẽ sử dụng võ học thần thông, cho nên sẽ có rất nhiều sơ hở có thể tìm kiếm. Thiên Y Tuyết đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bầy yêu thú này, trong lòng suy nghĩ lấy. Thân thể nàng đứng thẳng, kiếm chỉ bên trong phun ra chân nguyên chi lực, bước chân bỗng nhiên chạy vọt về phía trước đằng, đúng là không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến bầy yêu thú này xung phong liều chết tới. Chính như Thiên Y Tuyết suy nghĩ như vậy, loại này cấp thấp yêu thú cùng chân chính linh thú là không có cách nào so sánh. Bọn chúng mặc dù lực lượng rất lớn, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là không hiểu được võ đạo kỹ xảo, càng không có người loại thiên truy bách luyện tinh diệu. Cho nên cùng cấp bậc cường giả dù là gặp được bọn chúng cũng có thể tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm đánh giết cơ hội. Một đầu yêu thú đi đầu tới gần Thiên Y Tuyết, như là mãnh hổ kia bén nhọn răng nhọn, hướng phía Thiên Y Tuyết cắn xé mà đi. Thiên Y Tuyết bước chân xê dịch trực tiếp né tránh đầu này yêu thú nhào cắn. Nàng một cái thối tiên rút ra ngoài. Phịch một tiếng, hung hăng rút chúng con yêu thú kia đầu, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Con yêu thú kia khoảng chừng 500 cân, nhưng ở Thiên Y Tuyết một cước này phía dưới, lại như là bóng ra đồng dạng bị tát bay. Có thể nghĩ nàng một cước này lực lượng lớn bao nhiêu. Đồng thời, Thiên Y Tuyết thân hình hướng phía trước tới gần, như thiểm điện địa đuổi kịp con yêu thú kia, kiếm chỉ bên trong nguyên cương khí nhận ngưng tụ mà ra, sau đó hung hăng chui vào đầu này yêu thú trong ánh mắt. Rống! Nhất thời, đầu này yêu thú phát ra một đạo chấn thiên giống lên một tiếng, lộ ra vô cùng thống khổ. Nó thân hình về sau nhảy vọt, sau đó bịch một tiếng quằn xuống đất, co quắp mấy lần liền không nhúc nhích. Bị Thiên Y Tuyết một kích mất mạng. Một chiêu đem một đầu yêu thú giết chết, Thiên Y Tuyết tuyệt không dừng lại, thân hình lại lần nữa lấp lóe, mấy bước hướng ra phía ngoài trốn tránh, bước ra. Hô! Một thân ảnh cao lớn nhào vọt mà tới, sắc bén kia móng vuốt, chộp vào Thiên Y Tuyết vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất. Răng rắc răng rắc. Trong lòng đất, lập tức xuất hiện mấy đạo thật sâu vết trào. Nếu là Thiên Y Tuyết trốn tránh chậm nửa nhịp, đầu này yêu thú lợi trảo đủ để đưa nàng chặn ngang cắt thành hai nửa. Giống giống. Đồng bạn chết đi, mùi máu tươi càng thêm kích thích bầy yêu thú này khát máu, bọn chúng phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống càng thêm điên cuồng hướng lấy Thiên Y Tuyết phát khởi công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Đáng sợ võ đạo thiên phú. Tần Thiên đứng ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Hắn thỉnh thoảng biết lái miệng vạch Thiên Y Tuyết một chút chỗ thiếu sót. Những cái kia yêu thú cũng tương tự chú ý tới Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên trên thân ẩn ẩn phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho bọn chúng không dám chút nào tới gần. Đến bọn chúng loại cảnh giới này yêu thú kỳ thật đã là có một tia linh trí. Bọn chúng có thể cảm giác được, nhân loại kia nam tử trên thân phát ra khí tức, để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, dù là Tần Thiên đứng tại cách đó không xa, bọn chúng cũng không dám đối Tần Thiên phát động công kích. Bọn chúng chỉ có thể càng thêm điên cuồng địa đối Thiên Y Tuyết tiến hành công kích, muốn đem Thiên Y Tuyết đưa vào chỗ chết. Sưu. Thiên Y Tuyết thân hình lói lên, lại né tránh vài đầu yêu thú đánh giết, sau đó trong tay nàng nguyên cương khí đao bỗng nhiên lại một lần nữa hướng phía một đầu yêu thú con mắt đâm tới. Rống! Con yêu thú kia thấy thế, trực tiếp nâng lên một con to lớn móng vuốt, đi đối cứng Thiên Y Tuyết nguyên cương khí đao. Thiên Y Tuyết rất rõ ràng, những này yêu thú lực phòng ngự là phi thường kinh người. Nàng chân nguyên ngưng tụ ra nguyên cương khí đao, uy lực còn kém rất rất xa Tần Thiên mạnh mẽ như vậy, nàng cũng không có tự tin có thể chặt đứt những này yêu thú lợi trảo. Cho nên, nàng liền tranh thủ thân thể trầm xuống, một mặt đúng là trực tiếp từ đầu này yêu thú bên cạnh chui qua, trở tay một đâm thổi phù một tiếng, nguyên cương khí đao tức tại con yêu thú kia trên lỗ tai. Xoẹt! Lập tức có thể nhìn thấy con yêu thú kia nửa cái lỗ tai cùng một tầng da đầu lông tóc đều bị nạo xuống tới. Máu me đầm đìa kêu thảm thê lương chói tai vô cùng. Thật cường hãn lực phòng ngự. Thiên Y Tuyết chấn động trong lòng không thôi, vừa rồi cái này một gọt chi lực, hội tụ nàng toàn bộ lực lượng, lại không nghĩ rằng, vẫn không thể nào đối đầu này yêu thú tạo thành chí mạng thương thế. Trong nội tâm nàng nghĩ đến thân thể rơi trên mặt đất, lăn mình một cái, lăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, 11 con yêu thú đem Thiên Y Tuyết bao bọc vây quanh, không ngừng mà tiến hành đánh giết. Mà Thiên Y Tuyết ỷ vào thân pháp nhanh chóng trên dưới nhảy vọt chuyển đằng, khi thì chui ra vòng vây chạy như điên đột đi, chờ đến những cái kia yêu thú đuổi kịp, nàng sẽ cùng bọn chúng tiến hành chiến đấu. Những này yêu thú, căn bản là không đả thương được Thiên Y Tuyết. Trái lại, Thiên Y Tuyết trong tay nguyên cương khí nhận không ngừng mà hướng phía ánh mắt của bọn nó đâm tới. Thế là, những này yêu thú đều cảm giác được sắc bén vô cùng khí đao, không ngừng mà ép về phía ánh mắt của mình. Thời gian dần trôi qua, Thiên Y Tuyết càng đánh càng hăng, chiếm cứ thượng phong, mà những này yêu thú bị nàng đều áp chế. Một loại cảm giác thật kỳ diệu từ Thiên Y Tuyết trong lòng bay lên. Nàng tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, tư duy một mảnh rõ ràng, tinh thần trước nay chưa từng có thấu triệt. Sau đó, nàng thời gian dần qua phát hiện, mình lại có thể nhìn ra những này yêu thú nhảy vọt chạy tốc độ cùng xuất thủ lúc lực lượng. Những tin tức này tại cùng những này yêu thú tiến hành quá trình chiến đấu bên trong theo Tần Thiên không ngừng mà đối nàng tiến hành chỉ đạo, trong nội tâm nàng càng ngày càng minh ngộ. Thậm chí, những này yêu thú khẽ động còn không có nhảy vọt thời điểm, Thiên Y Tuyết liền có thể cảm giác được nó nhất định phải hướng phía phương hướng nào tiến hành nhảy vọt. Phảng phất cả người giống như là kinh lịch vô số lần chiến đấu, có được cực cao kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng năng lực tác chiến càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng mạnh. Những này kinh nghiệm tác chiến cùng lĩnh ngộ các loại võ học thần thông kỹ xảo, để nàng càng thêm tùy tâm sở dục phát huy ra băng hoàng kính lực lượng. Nàng đang không ngừng mạnh lên, càng ngày càng mạnh. Mặc dù Thiên Y Tuyết chỉ là nguyên cương cảnh, nhưng là nàng có được thượng cổ tiên khí băng hoàng kính. Vẹn vẹn là nương tựa theo thể nội băng hoàng kính, Thiên Y Tuyết nếu như có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, dựa theo Tần Thiên đoán chừng, nàng có sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì ngưng đan cảnh cường giả. Còn nếu là nàng bước vào ngưng đan cùng cấp bậc, không có người sẽ là đối thủ của nàng. Tần Thiên ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Không hổ là thượng cổ tiên khí băng hoàng kính khí linh chuyển thế, dạng này võ đạo thiên phú, cho dù là Tần Thiên cũng phải tự thẹn không bằng. Tần Thiên chỗ ỷ lại đơn giản là ở kiếp trước mang theo ký ức, nếu là không có những ký ức này, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong sân chiến đấu, phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Thiên Y Tuyết kiếm chỉ một đâm kia nguyên cương khí đao đâm tới không trung, nhưng mà lại có một đầu yêu thú vừa vặn hướng phía nguyên cương khí đao nhảy vọt mà đến, con mắt đụng phải khí mũi đao bưng, một chút liền bị xỏ xuyên nhập não trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Rõ ràng là Thiên Y Tuyết dự phán đến cử động của nó làm ra công kích. Trong nháy mắt, Thiên Y Tuyết kiếm chỉ liên tục điểm ra, nhanh như châu chấu, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc. Mà những cái kia yêu thú, nhìn, giống như là con ruồi không đầu, toàn bộ đều đụng phải Thiên Y Tuyết nguyên cương khí trong đao. Trong lúc nhất thời, Thiên Y Tuyết thân hình liên động, bước chân không ngừng biến hóa, phảng phất khắp nơi đều là thân ảnh của nàng. Kia từng đầu yêu thú, không ngừng mà bị xuyên thủng con mắt xuyên qua đại não trực tiếp ngã xuống chết oan chết uổng. Rống. Cuối cùng một đầu yêu thú phát ra sau cùng gào thét ngã xuống, đến tận đây, 12 đầu có thể so với tiên thiên tông sư yêu thú toàn bộ bị Thiên Y Tuyết chém giết. Thiên Y Tuyết đem nguyên cương khí đao thu hồi thể nội, gương mặt xinh đẹp phía trên, không cách nào ức chế địa tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nàng có thể cảm giác được mình kinh nghiệm chiến đấu tăng lên cùng thực lực tăng cường. Loại cảm giác này thật là quá sảng khoái. Lập tức, nàng có chút kích động nhìn về phía Tần Thiên, thần sắc có chút hồn nhiên, như là một cái tranh công tiểu nữ sinh đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, vẻ mặt như thế sẽ xuất hiện tại Thiên Y Tuyết trên thân. Bởi vì cho tới nay, nàng chỗ biểu diễn ra hình tượng đều là lạnh như băng, không có chút nào bình dị gần gũi. Nhưng loại vẻ mặt này ở trên người nàng xuất hiện, mặc dù hiếm thấy, nhưng không có một điểm không hài hòa cảm giác, chỉ là vì nàng tăng thêm một tia hoạt bát. Đối với cái này, Tần Thiên mỉm cười, không che giấu chút nào mình tán thưởng, nói ra. Rất không tệ, dạng này tiến bộ rất nhanh, có lẽ không bao lâu, ngươi liền có thể triệt để trưởng khống băng hoàng kính lực lượng. Thiên Y Tuyết tâm tình phi thường tốt, còn cảm thấy phi thường ngọt ngào. Nàng biết. Mình sở dĩ thức tỉnh băng hoàng kính có được bây giờ thực lực như vậy đều là trước mắt công lao của người đàn ông này. Loại này bị người yêu chỗ tán thưởng cảm giác đơn giản không cách nào nói. Trong nội tâm nàng đối Tần Thiên ái mộ chi ý càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí, nàng còn có loại muốn đầu nhập Tần Thiên ôm ấp xúc động. Tần Thiên tự nhiên không biết Thiên Y Tuyết suy nghĩ trong lòng. Hắn cất bước hướng phía trước tiếp tục đi đến, con mắt nhìn về phía trước. Bát kỳ đại xà khí tức càng ngày càng gần, ngươi vẫn tại phía trước mở đường, bất quá càng là tiếp cận bát kỳ đại xà, ta đoán chừng các loại yêu thú sẽ càng ngày càng nhiều, áp lực của ngươi sẽ càng lúc càng lớn. Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Tần Thiên đi ở trước nhất. Mặc dù áp lực của nàng càng lúc càng lớn, nhưng là nàng đối với các loại võ đạo kỹ xảo cũng càng ngày càng thành thạo, sức chiến đấu vững bước tăng lên. Như thế, Thiên Y Tuyết ở phía trước mở đường, gặp được không ít yêu thú, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng vậy mà vài đầu có thể so với nguyên cương cảnh sơ kỳ yêu thú, nhưng cuối cùng đều bị Thiên Y Tuyết chém giết. Thiên Y Tuyết thực lực vẫn tại vững bước tăng lên. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Huyết sắc tế đàn. Rốt cục qua sau nửa giờ. Bát kỳ đại xà ngay ở phía trước, cẩn thận một chút. Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thiên Y Tuyết sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nàng cũng cảm ứng được, phía trước cách đó không xa có một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Loại khí tức kia tràn đầy âm sát chi khí, để nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Có loại đối mặt kẻ địch hết sức mạnh mẽ trong lòng không thể sản sinh kháng cự. Hai người đi tới, đột nhiên, phía trước có lấy một tia sáng lấp lóe. Kia là một tôn to lớn huyết sắc tế đàn đứng vững tại ngoài trăm thước trên mặt đất. Phát ra huyết hồng sắc ánh sáng chiếu sáng phiến khu vực này. Mà tại cái này to lớn tế đàn chung quanh có rất nhiều yêu thú. Có huyết lang, có độc xà, có cự hùng chờ. Đủ loại, chủng loại đạt đến mấy chục loại, số lượng càng là đạt đến trên trăm đầu nhiều. Từ bình thường nhất dã thú đến phổ thông yêu thú cũng có cao cấp một điểm. Nhiều như vậy yêu thú tụ lại. Loại kia trồng chất khí thế đơn giản giật gân tới cực điểm. Đồng thời, sinh ra âm sát chi khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Rất kỳ lạ. Những này yêu thú, giờ phút này toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, mặt hướng tòa kia to lớn tế đàn. Nhìn như là phi thường thành kính tín đồ, đang theo bái trong lòng mình thần linh. Mà khi Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người xuất hiện về sau, những cái kia đang theo bái đám yêu thú, lập tức đồng loạt mở mắt. Đồng thời, hướng phía Tần Thiên hai người nhìn lại. Nhất thời, chỉ gặp vô số huyết sắc, hoặc là xanh biếc đồng tử lóe hàn quang, một cỗ kinh khủng vô hình áp lực, vọt thẳng lấy Tần Thiên bọn hắn mà tới. Đối với cái này, Thiên Y Tuyết trực tiếp sắc mặt có chút tái nhợt. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú chồng chất lên vô hình uy áp, thực lực của nàng thấp, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, tâm thần có chút bất ổn. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, khe khẽ hừ một tiếng, sau đó bước ra một bước. Ông! Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn khuyết tán mà ra, đem bên cạnh Thiên Y Tuyết bao vây lại. Thiên Y Tuyết sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, đối Tần Thiên ném lấy ánh mắt cảm kích. Rống! Rống! Rống! Cảm giác được Tần Thiên trên thân phát ra khí thế, những cái kia yêu thú giống như là nhận lấy kích thích, đồng loạt ngửa mặt lên trời phát ra gầm rú. Lập tức, như là toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Mặt đất như là địa chấn ầm ầm rung động. Thiên Y Tuyết nhìn không được bưng kín lỗ tai, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ gào thét thanh âm thật sự là quá lớn, đồng thời loại thanh âm này phảng phất có thể xuyên thấu lỗ tai thẳng tới tâm linh đồng dạng. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá ánh mắt của hắn bên trong nhưng lại có quang mang mãnh liệt đang lóe lên. Hắn cũng không có e ngại những này yêu thú. Tương phản, nhìn thấy những này yêu thú, trong lòng của hắn còn có chút kích động đây. Bởi vì, những này yêu thú nếu như hắn toàn bộ đánh giết, liền có thể đưa chúng nó linh hồn toàn bộ rút ra ra, đến lúc đó, hắn liền có thể bố trí một cái cường đại trước nay chưa từng có trận pháp. Sưu sưu. Tiếp lấy. Những cái kia yêu thú bỗng nhiên đứng lên, sau đó hướng phía Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đánh giết đi qua. Trong chốc lát, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người bị những này yêu thú cho bao vây. Cẩn thận một chút. Tần Thiên nhẹ nói. Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, thể nội chân nguyên cuồn cuộn mà động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến đấu. Rốt cục, đàn yêu thú tiến đến. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, vọt thẳng đi lên. Thân hình của hắn vô cùng phiêu giật, đối mặt con thứ nhất vọt tới huyết lang, hắn mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền phong bên trên chân nguyên chi lực bỗng nhiên bộc phát. Sinh ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem đầu này huyết lang đánh bay ra ngoài, ven đường đụng ngã 7-8 con yêu thú. Đầu kia huyết lang thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm. Bị đầu này huyết lang đụng vào những cái kia yêu thú, hoặc là trọng thương, hoặc là vết thương nhẹ. Một quyền đánh ra về sau, Tần Thiên lần nữa tay phải chỗ sâu, nắm vào trong hư không một cái. Ông! Vô số thiên địa linh khí tụ đến, trong chốc lát ngưng tụ thành một cái linh khí đại đao. Đón lấy, Tần Thiên cầm trong tay linh khí đại đao, bỗng nhiên chém xuống. Nhất đao khai thiên. Phúc phúc xùy. Lần này, mười mấy đầu yêu thú, dưới một đao này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bọn chúng phát ra thê lương gầm rú, rơi xuống đất, khổng lồ tinh huyết nổ tung lên, chết oan chết uổng. Những này yêu thú nếu là đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cho dù là nguyên cương cảnh cường giả đối mặt bọn chúng cũng phải run rẩy. Nhưng những này yêu thú trước mặt Tần Thiên liền như là đồ chơi, không có sức đánh trả chút nào. Tần Thiên một màn này tay, phía sau Thiên Y Tuyết đồng dạng bị xông tới mười mấy đầu yêu thú bao vây. Những này yêu thú đều là một chút tinh minh gia hỏa, bọn chúng nhìn thấy Tần Thiên chỗ kinh khủng, không dám cùng Tần Thiên đối cứng, cho nên bọn chúng tự nhiên là đem Thiên Y Tuyết xem như màu mỡ huyết nhục, hận không thể đấm máu địa cắn xuống một ngụm. Đối với cái này, Thiên Y Tuyết không có chút nào e ngại. Tương phản, nàng nhìn thấy Tần Thiên vô địch dáng vẻ, trong lòng hiện ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Lập tức, nàng khẽ quát một tiếng. Không tiến ngược lại thụt lùi, nghênh chiến những này yêu thú. Những này yêu thú thực lực so với nàng trước đó chém giết kia mười mấy đầu cao hơn kém nhất đều là tiên thiên tông sư cấp bậc cường hãn nhất, có hai đầu đã đạt đến giống như nàng nguyên cương cảnh. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng Thiên Y Tuyết sẽ không lùi bước. Đây đối với nàng tới nói, mặc dù hung hiểm, nhưng là tuyệt đối là một cái cơ hội tốt vô cùng. Dù sao, loại này chiến đấu là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã mất đi loại này tôi luyện cơ hội, lần tiếp theo coi như không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Không hề nghi ngờ, chỉ cần trải qua lần này về sau Thiên Y Tuyết coi là phá kén thành bướm, biến thành cường giả chân chính. Giờ phút này, Tần Thiên đã là bật hết hỏa lực. Hắn mỗi một quyền, mỗi một chân đánh đi ra đều muốn xử lý một đầu yêu thú, mặc kệ là đê giai, vẫn là cao giai, đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Ngẫu nhiên có một chiêu võ đạo thần thông thi triển ra cũng đủ để diệt sát mười mấy đầu. Cho nên, ngoại trừ kia mười mấy đầu bao vây Thiên Y Tuyết bên ngoài, cách khác tất cả yêu thú đều bị Tần Thiên chặn lại, đồng thời tiến hành đồ sát. Nơi này yêu thú về số lượng trăm, nhưng là tại ngắn ngủi mấy phút về sau chết tại Tần Thiên trong tay, liền khoảng chừng bảy thành nhiều. Chỉ còn lại hơn 20 đầu. Có thể nhìn thấy, cái này còn lại hơn 20 con yêu thú, bọn chúng không dám ở nhào lên, trong mắt của bọn nó, lóe ra e ngại quang mang. Tần Thiên triển hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng, bọn chúng xông đi lên, hoàn toàn là đưa đồ ăn mà thôi. Rống! Lúc này, phía trước tòa kia to lớn trong tế đàn bỗng nhiên phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Theo đạo này tiếng gầm gừ rơi xuống, vậy còn dư lại hơn 20 con yêu thú cùng vây quanh Thiên Y Tuyết mười mấy đầu, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó tại tế đàn phía dưới chung quanh hội tụ. Tần Thiên Long, không nghĩ tới ngươi thế mà còn đuổi tới nơi này, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Bát Kỳ Đại Xà thanh âm từ tòa kia to lớn trong tế đàn cuồn cuộn mà ra, giống như tiếng sét đánh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Ai cũng cứu không được ngươi. Đối với Bát Kỳ Đại Xà lời nói này, Tần Thiên không có chút nào để ý tới. Hắn bỗng nhiên vừa sải bước ra, lăng không đối kia to lớn tế đàn, một bàn tay liền chụp xuống dưới. Cầm long thủ, ông! Tế đàn trên không chỗ, có một đạo to lớn hơi mờ bàn tay xuất hiện. Mang theo kinh thiên chi thế, hung hăng đập xuống. Ghê tởm! Ghê tởm Tần Thiên Long, ngươi chết không yên lành, a a! Chú tiểu nhân, lên cho ta, ngăn trở công kích của hắn cho ta tranh thủ chữa thương thời gian. Nhìn thấy Tần Thiên trực tiếp động thủ, Bát Kỳ Đại Xà nổi giận thanh âm truyền ra. Giống giống. Vậy còn dư lại số lượng không nhiều đám yêu thú nhao nhao phát ra tiếng gào thét. Có thể nhìn thấy trong mắt của bọn nó, vậy mà xuất hiện điên cuồng kiên quyết chi sắc. Sau đó, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không muốn sống địa bật lên đến, hướng phía trên không áp xuống tới cầm long thủ phóng đi. Bọn chúng đúng là muốn dùng thân thể của mình đi đối cứng Tần Thiên công kích. Mặc dù Tần Thiên đạo này cầm long thủ uy lực rất mạnh, cường hãn đến đủ để trọng thương nguyên cương cảnh đại tông sư. Nhưng nhiều như vậy yêu thú chồng chất lên lực trùng kích là phi thường kinh khủng. Cho nên dù là cầm long thủ uy lực lại lớn, tại bọn chúng va chạm phía dưới, ngoại trừ vài đầu bị đánh thành trọng thương bên ngoài, cái khác cũng không nhận được tổn thương gì. Mà Tần Thiên cầm long thủ bị tách ra. Đối với cái này Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Một đám xúc sinh cũng dám cản ta. Hắn nhẹ nói, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên há mồm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, hóng. Gió lúc bỗng nhiên trống giống mà lên. Liên tiếp lăng lệ tràn đầy sát ý chấn động âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra. Như là trăm ngàn vạn người cùng một chỗ gầm thét, trăm ngàn đầu cự long gào thét, trăm ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào. Lại nói tiếp, có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng sóng âm chấn động gần sóng, lấy Tần Thiên làm điểm xuất phát, hướng phía những cái kia yêu thú mãnh liệt mà đi. Trước mắt sau, sóng âm kia hội tụ thành một đầu hơi mờ thiên long hình dạng, phát ra im ắng gào thét, khí thế bàng bạc. Bây giờ, Tần Thiên đã bước vào thần niệm, lần này thiên long bát âm bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể nói là bá đạo tới cực điểm. Đầu này thiên long hình dạng cũng so bất cứ lúc nào khí thế mạnh hơn, hình thái càng thêm rất thật. Nhìn thấy đầu này sóng âm thiên long, tất cả yêu thú trong mắt đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Bọn chúng có thể cảm giác được. Kia một đầu sóng âm trong thiên long ẩn chứa đủ để phá hủy bọn chúng linh hồn lực lượng. Rống. Lúc này, huyết sắc trong tế đàn lại truyền ra một đạo gầm thét. Đạo này gầm thét tự nhiên là đến từ Bát Kỳ Đại Xà, chỉ bất quá đạo này gầm thét nghe có chút khác biệt, tựa hồ là tại hạ đạt lấy mệnh lệnh nào đó đồng dạng. Đón lấy, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp những này yêu thú trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu, bọn chúng liên tục gào thét, sau đó thân thể vậy mà nhao nhao bành trướng lên, như là khí cầu thổi phồng đồng dạng. Phanh phanh phanh. Từng đạo nổ vang thanh âm, vang vọng phiến thiên địa này. Đúng là, mỗi một con yêu thú thân thể nhao nhao nổ bể ra đến, vô số tinh huyết huyết nhục văng tung tóe. Cái tràng diện này, nhìn cực kỳ máu me, cực độ giật gân. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, Thiên Y Tuyết thì là trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ gặp những này yêu thú thân thể nổ bể ra đến về sau, hóa thành vô số huyết nhục tinh huyết, toàn bộ đều nhiễm tại kia huyết sắc trên tế đàn. Ông! Kia huyết sắc tế đàn bỗng nhiên tách ra một đạo chướng mắt vô cùng hồng mang, như là một cái màu đỏ mặt trời. Đồng thời, một cỗ tràn đầy tà ác âm sát chi khí tràn ngập chung quanh, không khí nhiệt độ gấp rút hạ xuống, như cùng đi đến thế giới băng tuyết. Từng đạo huyết sắc quang mang bỗng nhiên từ trên mặt đất bay lên, trên không trung lôi ra mấy đạo thật dài vết tích như là trường hồng. Tần Thiên con mắt hơi híp, khẽ cười nói, ồ, không nghĩ tới, ngươi lại còn bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Ta nguyên lai tưởng rằng trên địa cầu đã không ai nắm giữ trận pháp, có chút ý tứ, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có tư cách trốn được tính mệnh. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Tần Thiên Long, nơi này mới là ta chân chính địa bàn, ngươi không biết sống chết dám đuổi theo nơi này tiếp xuống để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào phá ta một chiêu này. Theo Bát Kỳ Đại Xà dứt lời, dưới kia mấy đạo huyết sắc trường hồng ngưng tụ thành một cái cự đại huyết sắc luồng khí xoáy, từ không trung chậm chậm vòng xuống. Huyết sắc trường hồng còn chưa tới, phô thiên cách địa áp lực đã giáng lâm. Ầm ầm. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, Thiên Y Tuyết thì là trực tiếp cảm giác được dưới thân đại địa đột nhiên chấn động. Từng đạo vết sách không ngừng mà xuất hiện, phương viên vài trăm mét mặt đất thế mà khắp nơi rạn nứt, khắp nơi sụp đổ. Nhất là một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, như là biển cả bên cạnh gió bão hung hăng đánh tới, để Thiên Y Tuyết thân thể run lên bần bật, nhìn không được ngồi xổm xuống, thống khổ mới có chút giảm bớt một chút. Khí thế thật là mạnh mẽ, cái này dù thần quá cường đại, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng tới đối kháng, mà Tần Thiên không chút nào không bị ảnh hưởng. Hoàn toàn không có bị đối phương khí thế áp chế, hắn, so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần. Thiên Y Tuyết thầm nghĩ, đối với Bát Kỳ Đại Xà thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì loại thủ đoạn này lực lượng căn bản cũng không phải là phổ thông võ giả có thể chống lại, có lẽ chỉ có Tần Thiên hay là Yến Sư Thúc loại kia truyền thuyết cấp bậc cường giả mới có thể chống lại đi. Răng rắc răng rắc. Theo này huyết sắc trận pháp hình thành, tòa kia to lớn huyết sắc tế đàn xuất hiện vô số vết sách. Sau đó triệt để sụp đổ. Bụi mù tràn ngập mà ra, giây lát về sau, khi bụi mù tan hết, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Vẫn như cũ là quần áo màu đỏ ngòm, tinh hồng con mắt, tuấn lãng dung nhan. Bát Kỳ Đại Xà. Bất quá thời khắc này nó, nhìn tinh khí thần rất không tệ. Khí thế phi thường cường đại, một chút cũng nhìn không ra nó trước đây không lâu bị Tần Thiên trọng thương. Rất hiển nhiên, nó từ tòa kia trong núi sâu đào tẩu lại tới đây trong khoảng thời gian này, đã mượn nhờ những này yêu thú lực lượng, đem tự thân thương thế chữa trị đến 7-8 phần. Đáng tiếc, nếu là ngươi tại 2 tháng trước gặp được ta, có lẽ ta cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng mới có thể phá mất ngươi trận pháp này. Tần Thiên chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài. Lúc ấy hắn tinh thần lực còn không có lột xác thành thần niệm, đồng thời âm dương ngũ hành quyết chân nguyên chi lực cũng vẹn vẹn ngưng tụ kim hệ mà thôi, thực lực xa xa không có hiện tại cường đại như vậy. Mà bây giờ hắn nhưng khác biệt, hiện tại hắn thuế biến thần niệm thành công, đem kim mộc thủy ba loại chân nguyên chi lực tu luyện đến đại viên mãn, thực lực có thể nói là tăng gấp mấy lần. Bát Kỳ Đại Xà chỉ là cười lạnh. Nó căn bản là lười nhắc nghe Tần Thiên những lời này, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, sau đó hai tay khoanh kết xuất một cái thủ ấm. Oanh! Nó đứng tại trung ương trận pháp, theo nó bắt ra thủ ấm một khắc này, cái này một tòa huyết sắc trận pháp, rốt cuộc bắt đầu phát động cường hãn công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Bát kỳ đại xà cuối cùng áp chủ bài. Chỉ gặp. Vô số huyết sắc quang mang không ngừng từ trong trận pháp bay lên. Trong chốc lát, hội tụ thành một đầu trọn vẹn hơn 100 mét lớn nhỏ huyết sắc cử xà. Cái này cử xà phát ra một đạo im ắng gào thét. Cuối cùng mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng thẳng đến Tần Thiên cắn xé mà đến. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Sau đó trên người hắn tách ra hỏa hồng sắc chân nguyên quang mang, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía cái này cự xà đánh tới. Thiên Y Tuyết đứng ở phía sau nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, chỉ cảm thấy hắn giống như thiên thần. Rốt cục Tần Thiên cùng kia cự xà ngang nhiên chạm vào nhau ở cùng nhau. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Lần này đối bính như là có mấy chục tấn cương liệt thuốc nổ đồng thời chợt nổ tung thanh âm truyền ra. Vô biên khí lãng ca, hơ o, a cơ, hơ tán ra, lòng đất này thế giới bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá cuồn cuộn rơi xuống. Khí lãng phóng lên tận trời, phá vỡ mặt đất trên không trung tạo thành một đảo to lớn bạch ngấn. Thanh âm càng là lan tràn tới 100 cây số có hơn. Vô số phù tang quốc thị dân đều nghe được cái này tiếng vang ầm ầm, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Thế nào? Chẳng lẽ là nơi nào phát sinh nổ lớn sao? Có phải hay không tại khai sơn khai thác đá? Bằng không tại sao có thể có đáng sợ như vậy tiếng nổ? Chẳng lẽ là chính phủ có cái gì đại động tác hay sao? Rất nhiều thị dân đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng đối với những này thì dân mà nói cũng vẹn vẹn một lát chấn kinh cùng hiếu kỳ mà thôi. Nhiều nhất là bị xem như nhất thời đề tài câu chuyện, chẳng mấy chốc sẽ bị mọi người lãng quên. Thiên Y Tuyết thân hình nhanh lùi lại, nhìn về phía trước không ngừng sụp đổ địa phương, nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Loại này cấp bậc chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, nàng coi như tiến bộ lại lớn, cũng không có năng lực nhúc tay vào đi. Người nào thắng? Trong nội tâm nàng ẩm ẩm tin tưởng người thắng là Tần Thiên, nhưng là trước mắt thanh thế thật sự là quá kinh khủng, kia phù tang đại xà làm ra huyết sắc trận pháp, không nghĩ tới uy lực thế mà kinh khủng như vậy. Uy lực đáng sợ như vậy trận pháp, Tần Thiên thật một chút sự tình đều không có. Trong nội tâm nàng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Rất nhanh, Thiên Y Tuyết trên mặt liền nổi lên nồng đậm vui mừng. Tại tầm mắt của nàng bên trong, khi bụi mù tan hết, liền thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Trước đó bát kỳ đại xà làm ra huyết hồng trận pháp, đã triệt để tan thành mây khói. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, khắp nơi đều là sụp đổ phế tích, phảng phất đã trải qua một trận thế chiến đồng dạng. Kia một đạo thân ảnh quen thuộc, vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt có hào quang màu đỏ rực đang lưu chuyển, không tính quá tuấn lãng dung mạo. Giờ phút này nhìn, lại cho người ta một loại khó tả mị lực, để cho người ta nhìn một cái, liền không nhìn được hãm sâu trong đó. Chính là Tần Thiên. Khí tức của hắn cường đại như trước. Giờ phút này, tại Tần Thiên trong tay, nắm lấy một cái đầu lâu. Bát kỳ đại xà đầu lâu. Nó vậy mà đã bị Tần Thiên đem đầu đều chặt đi xuống. Chỉ bất quá, nó còn chưa chết. Một đôi mắt xoay tít đổi tới đổi lui, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ghê tởm, ghê tởm. Đây không có khả năng, ngươi làm sao lại cường đại như thế, ta tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm năm trận pháp, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy phá hết, ta không tin đây là sự thực. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Ở trước mặt ta loay hoay những này cái gọi là trận pháp. Nghịch đại đao trước mặt quan công mà thôi. Tần Thiên ở kiếp trước đạt tới tiên tôn cấp bậc, không biết bố trí qua bao nhiêu loại cực lớn trận pháp, có thể nói, liền xem như cường đại tới đâu trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn đem hắn vây khốn, cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Về phần Bát Kỳ Đại Xà làm ra cái kia nho nhỏ trận pháp, ở trong mắt Tần Thiên càng là không đáng giá nhắc tới. Dù là trận pháp kia có thể vận dụng không ít thiên địa chi uy, nhưng đối với Tần Thiên tới nói yêu nguyên yếu đến đáng thương. Trong mắt hắn trận pháp kia sơ hở đơn giản chính là không có mảy may che giấu, chỉ cần tìm được trận nhãn phá hủy, Bát Kỳ Đại Xà làm ra kia huyết sắc trận pháp tự nhiên là bị hắn phá hủy. Mà Bát Kỳ Đại Xà đang thúc giục động cái kia trận pháp về sau, bản thân tinh khí thần liền phi thường uể oải. Thì càng không phải là đối thủ của Tần Thiên, nó cũng còn chưa kịp hiện ra bản thể, liền bị Tần Thiên đánh nổ toàn thân, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Đây đối với Bát Kỳ Đại Xà tới nói kém chút không còn khí đến thổ huyết. Trận pháp kia, nó chuẩn bị mấy trăm năm, uy lực của nó có thể tùy tiện xóa bỏ truyền thuyết cao thủ. Nếu là phổ thông truyền thuyết cao thủ đến, không hiểu mảy may trận pháp chi đạo, đối mặt Bát Kỳ Đại Xà kia huyết sắc trận pháp, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị xóa bỏ. Nhưng rất đáng tiếc, nó gặp phải là Tần Thiên, đã từng Thiên Long Tiên Tôn. Lợi hại hơn nữa châm pháp ở trong mắt Tần Thiên đều là một chuyện cười mà thôi. Chỉ có thể nói Bát Kỳ Đại Xà vận khí phi thường không tốt, gặp Tần Thiên dạng này một cái quái thai. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Bây giờ, trận pháp bị phá, thân thể bị đánh bảo, đầu bị Tần Thiên nắm trong tay, nhìn, nó đã cùng đồ mạt lộ. Nhìn thấy loại kết quả này, Thiên Y Tuyết trong lòng cao hứng phi thường. Nàng đi tới, nhìn xem Tần Thiên trong tay Bát Kỳ Đại Xà đầu lâu, trong lòng yêu nguyên vẫn là có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, những này dược thần sinh mệnh lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, đều đã bị đánh bảo thân thể chỉ còn lại một cách đầu, nhưng vẫn là không có chết đi. Bất quá nàng cũng không lo lắng, dù sao, đối phương đều chỉ còn lại một cách đầu, như thế nào là Tần Thiên đối thủ. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Đồng thời tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung tuôn ra, đem Bát Kỳ Đại Xà đầu bao trùm. Như là đã đưa nó chế phục, như vậy Tần Thiên tự nhiên là muốn đem Bát Kỳ Đại Xà ý thức xóa sạch. Đã nhận ra Tần Thiên cử động, cảm nhận được trong đầu truyền ra toàn tâm đau đớn, Bát Kỳ Đại Xà lập tức bén nhọn mà hống lên. À! Ghê tởm, Tần Thiên Long, ngươi chết không yên lành, ha ha ha. Ngươi cho rằng, ngươi đã thắng sao? Tần Thiên mặt không biểu tình, tinh thần lực gia tăng chuyển vận. Hắn muốn mạnh mẽ đem Bát Kỳ Đại Xà ý thức triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Mà ở sau một khắc, Bát Kỳ Đại Xà đầu lâu bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hồng quang. Nhìn, giống như là thiêu đốt linh hồn của nó tinh huyết. Muốn giết ta? Không thể dễ dàng như thế. À! Là ngươi bức ta dùng ra cuối cùng này áp chủ bài, cho dù chết, ta cũng phải để ngươi không được tốt hơn. Ta muốn nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa tu vi của các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tinh tiến. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn đều trong bóng đêm trầm luân. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa trong lòng các ngươi kia đến từ địa ngục tâm ma, đem các ngươi tu vi toàn bộ thiêu hủy. Ta nguyền rủa các ngươi. Theo những này nguyền rủa thanh âm rơi xuống, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết sắc mặt trong khoảnh khắc thay đổi. Hắn vô ý thức đóng lại mình lục thức, hết thảy chung quanh biến hóa đều làm như không thấy, nhưng là kia nguyền rủa tựa như là một đạo lực lượng vô hình thẳng vào tâm linh. Nhiễu loạn lấy Tần Thiên thức hải. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Chớ chú chi lực. Đây là một loại vô hình, nhưng bá đạo, tà ác lực lượng. Phảng phất thiên địa bên trong một loại nào đó không thể kháng cự lực lượng đáng sợ. Đây là chớ chú chi lực. Tần Thiên trong mắt, lần thứ nhất lộ ra không dám tin thần sắc. Bởi vì hắn thật sâu cảm giác được. Một cỗ vô hình tà ác lực lượng xâm nhập vào hắn trong Nê Hoàn Cung. Quấn quanh ở hắn trong đan điền đục ngầu lấy hắn chân nguyên chi lực. Loại lực lượng này tà ác mà bá đạo đơn giản không cách nào ngăn cản. Dù là Tần Thiên đem hết toàn lực đi kháng cự, lại như cũ không cách nào ngăn cản loại này lực lượng vô hình xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tần Thiên cảm giác được trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên chi lực tại thời khắc này trở nên ảm đạm lên, vận chuyển cực chậm. Tinh thần lập tức liền trở nên có chút uể oải, có chút buồn ngủ đi lên. Đồng thời trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bực bội vô cùng cảm giác. Hắn rất muốn phát ra giống lên một tiếng, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là bực bội đến tuyệt vọng mà nổi điên đồng dạng. Sát na thêm bạn, Tần Thiên trước mắt hiện ra đủ loại huyễn tưởng. Đây là tâm ma nổi lên, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này làm sao không để Tần Thiên cảm thấy chấn kinh? Không có khả năng, đây là pháp tắc chi lực. Đây chính là gần như tiên nhân thủ đoạn a, làm sao lại xuất hiện tại cái này nho nhỏ phụ thần trên thân? Không, đây không phải pháp tắc chi lực, bất quá cùng pháp tắc chi lực rất tương tự, hẳn là một loại nào đó giữa thiên địa phụ dị lực lượng mà thôi. Tần Thiên trong lòng rung động, như rời sông lấp biển không ngừng sôi trào. Loại này nguyện rùa lực lượng cùng giữa thiên địa một loại nào đó pháp tắc lực lượng rất tương tự, uy lực của nó cũng xa xa không cách nào cùng chân chính nguyện rùa pháp tắc so sánh. Dù sao, nếu là chân chính nguyện rùa pháp tắc lực lượng giáng lâm đến Tần Thiên trên thân, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ sớm đã bảo thể mà chết. Nhưng dù vậy, này chủng loại giống như nguyện rùa pháp tắc dù gì lực lượng, vẫn như cũ có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Dù là Tần Thiên bây giờ thực lực cường đại, lại như cũ không cách nào ngăn cản loại lực lượng này xâm lấn. Phốc! Loại này chớ chú chi lực, liên tục Tần Thiên đều ngăn cản không nổi, Thiên Y Tuyết thì càng không có khả năng ngăn cản. Dù là nàng có được thượng cổ tiên khí băng hoàng kính, cũng tương tự ngăn cản không nổi loại này chớ chú chi lực xâm lấn. Lập tức, chỉ gặp Thiên Y Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt toàn bộ đều là cuồng loạn thần sắc, chỉ có ánh mắt bên trong còn duy trì một tia thanh minh. Loại lực lượng này thật quá bá đạo, Bát Kỳ Đại Xà đứng trước tử vong thời điểm thiêu đốt mình tinh huyết linh hồn phát ra chớ chú chi lực tuyệt đối không phải trò đùa. Vẹn vẹn trong chốc lát, loại này chớ chú chi lực liền trực tiếp đánh tan Thiên Y Tuyết tinh thần, để nàng tinh thần hỗn loạn, cho nàng tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Trong nháy mắt, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người đều bị loại này chớ chú chi lực gây thương tích hại đến. Tần Thiên còn tốt một chút, bản thân hắn thực lực cường đại, tinh thần lực cường hoành vô cùng, lại thêm trong mi tâm thế giới chi thủ cùng ở kiếp trước tính gộp lại tầm mắt ánh mắt, loại này chớ chú chi lực với hắn mà nói là tương đối khó để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là Thiên Y Tuyết lại khác biệt. Giờ phút này Thiên Y Tuyết toàn thân nhiệt độ kịch liệt lên cao, một cỗ lửa nóng khí tức từ trên người nàng mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra ngoài, nhìn giống như là lập tức liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Tần Thiên thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể nàng chân nguyên chi lực như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tán loạn. Đủ loại tai nạn tại Thiên Y Tuyết thể nổi nổi lên. Hỏng bét. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết dáng vẻ, Tần Thiên trong lòng hơi kinh hãi. Loại này chớ chú chi lực mặc dù còn kém rất rất xa chân chính nguyền rùa pháp tắc lực lượng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là ngưng đan cảnh cường giả nhiễm phải cũng phải lột một tầng ra. Thiên Y Tuyết tại cách này thời gian ngắn ngủi đã thụ thương nghiêm trọng, sau một chốc nói không chừng liền sẽ toàn thân chân nguyên sôi trào, cả người nổ tung lên. Lấy Thiên Y Tuyết thực lực, nàng là áp chế không nổi loại này chớ chú chi lực quá lâu. Mà lại nàng cũng không thể chân chính trưởng khống băng hoàng kính lực lượng đi chống cự loại này lực lượng vô hình. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, tay phải hắn duỗi ra, ngưng tụ ra một cỗ cường hoành tinh thần chi lực, bỗng nhiên hướng phía Thiên Y Tuyết trên thân lăng không vỗ tới. Ông! Kia một cỗ tinh thần chi lực đâm vào Thiên Y Tuyết trên thân. A, lúc này, Thiên Y Tuyết trong mắt đột nhiên lóe lên một tia thanh minh, sau đó có thể nhìn thấy thân thể của nàng đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương hình dáng. Một cỗ cổ phác mà băng lãnh khí tức từ trong đó khuếch tán ra tới. Xen lẫn một cỗ cực kỳ cường hoành uy áp. Tại Tần Thiên đạo này tinh thần lực đả kích phía dưới, trong cơ thể nàng thượng cổ tiên khí băng hoàng kính tại thời khắc này rốt cuộc xuất hiện. Cái này băng hoàng kính xuất hiện về sau, có thể nhìn thấy, lấy thiên y tuyết hai chân làm trung tâm, một cỗ kinh người băng hàn, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bao gồm phương viên 5 mét. Cái này 5 mét bên trong, vô số băng tuyết trống giống xuất hiện trực tiếp biến thành một tòa băng tuyết phòng ở, đem thiên y tuyết bao vây lại. Rất hiển nhiên tại thời khắc này băng hoàng kính ngay tại tự hành hộ chủ, lấy tự thân lực lượng đi chống lại kia một cỗ dường gì chớ chú chi lực. Nhưng là, cho dù là băng hoàng kính lực lượng tựa hồ cũng ngăn cản không nổi kia một cỗ chớ chú chi lực đối thiên y tuyết phá hư. Lấy tần thiên nhãn lực, có thể thấy rõ thiên y tuyết trên mặt bắt đầu xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Trong cơ thể nàng chân nguyên chi lực đã triệt để sôi trào, trong mắt thanh minh chi sắc ngay tại biến mất. Không chỉ như thế, kia băng hoàng kính hư ảnh bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. À, làm sao có thể, ngươi cái này nữ hoa tử trên thân vậy mà lại có loại này truyền thuyết đồ vật. Áp lực thật là cường đại, đáng tiếc à, đáng tiếc. Ha ha ha, ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, chết đi chết hết đi, tại ta nguyền rủa phía dưới tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này đi. Nhìn thấy băng hoàng kính, bát kỳ đại xà đầu lâu phát ra không thể tin thanh âm, nhưng cuối cùng lại tràn đầy tự tin. Nó tự tin tại loại này nguyền rủa lực lượng dưới tuyệt đối có thể đem cái này gây tẩm tần thiên long cùng nữ nhân này giết chết. Tần thiên trong lòng càng kinh, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm tại bát kỳ đại xà đầu lâu bên trên, phong tỏa nó tất cả lực lượng, hạn chế hành động của nó, sau đó đem nó vứt trên mặt đất, mà hắn hướng phía thiên y tuyết phương hướng phóng đi. Hắn không thể nhìn thiên y tuyết cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma, sau đó toàn thân bảo tạc mà chết. Cô gái này là thượng cổ tiên khí băng hoàng kính khí linh chuyển thế, là tần thiên sau khi trùng sinh nhìn thấy qua có tiền đồ nhất người. Nếu là cứ như vậy chết đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Thiên y tuyết, bảo trì linh đài thanh minh, ta cái này đến dùng thủy hệ chân nguyên thôi động trong cơ thể ngươi băng hoàng kính trợ giúp ngươi khu trừ chớ chú chi lực. Tần thiên nói. Thanh âm của hắn mang theo một tia vội vàng sao động, đến loại này khẩn yếu quan đầu cấp bách. Nghe được tần thiên thanh âm, thiên y tuyết trong mắt lại nổi lên một vòng thanh minh. Sau đó, nàng vội vàng để cái này băng điêu phòng ở mở một đạo khe để tần thiên đi vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Đạo tâm sụp đổ. Đi tới thời điểm tần thiên đã thôi động trong đan điền trở nên ảm đạm thủy hệ chân nguyên hạt châu. Oanh. Đang toàn lực thôi động phía dưới, minh mông thủy nguyên tố trong nháy mắt trải rộng cái này nho nhỏ khu vực, đem tần thiên cùng thiên y tuyết hai người đều bao vây lại. Ừ, các ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta chớ chú chi lực. Nhìn thấy tần thiên cử động, bát kỳ đại xà đầu lâu mặc dù không động được, cũng không thể đào tẩu. Nhưng là trong mắt của nó bắn ra ánh mắt oán độc. Sau đó, nó mở miệng lần nữa quát nhẹ. Bằng vào ta danh nghĩa, nguyện rùa các ngươi đạo tâm không tuân thủ, vĩnh viễn tại trong dục vọng trầm luân, dây dưa không rõ, tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một tầng. Theo nó hô lên những lời này, có thể nhìn thấy bát kỳ đại xà trong mắt quang mang, ngay tại cấp tốc trở nên ảm đạm. Rất hiển nhiên, dù là tần thiên cầm giữ hành động của nó, nhưng là lại cấm chỉ không được nó tiếp tục khởi xướng loại kia chớ chú chi lực. Trong chốc lát, cường đại chớ chú chi lực lần nữa tập kích đến tần thiên cùng thiên y tuyết trên thân. Dây dưa tại hai người bọn họ sâu trong linh hồn. Ây! Giờ phút này, tần thiên mới vừa đi tới thiên y tuyết bên người, hắn đang toàn lực thúc giục thể nội thủy hệ chân nguyên, nhưng nhận cách này một cỗ chớ chú chi lực lần nữa tập kích. Tần thiên lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng phiền áp. Ngực càng là truyền đến khí muộn cảm giác, tựa hồ muốn nôn mửa đồng dạng. Bên trong đan điền của hắn, giờ phút này tối tăm mờ mịt, như là bịt kín một cỗ bụi bặm. Nơi hoàn cung bên trong, lúc đầu hơi mờ tinh thần chi lực cũng bắt đầu lây dính tạp chất, để ý thức của hắn đều có chút mê man. Mà thiên y tuyết càng là không chịu nổi. Trực tiếp lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp Thiên Y Tuyết giờ phút này chi tóc mai tán loạn, toàn thân một mảnh đỏ lên. Nàng đúng là nhìn không được đưa tay đi bắt y phục của mình, những cái kia quần áo, rất nhiều nơi bắt đầu tổn hại. Có địa phương, lộ ra màu tuyết trắng da thịt, nhất là ngực còn có chỗ đùi. Đều lộ ra mê người xuân quang. Lấy Tần Thiên tâm thần, hắn đã từng đạt tới tiên tôn, một viên đạo tâm cơ hồ đạt đến vô dục vô cầu tình trạng. Ngoại trừ Mộ Khuyên Thành có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn, những nữ nhân khác căn bản là làm không được mảy may. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thấy Thiên Y Tuyết sáng vẻ thế mà trong lòng có chút manh động. Trong đan điền càng là ẩm ẩm dâng lên một tia hỏa diễm bốc cháy lên, đây là hắn bắt đầu áp chế không nổi trong lòng kia một cỗ tà hỏa. Nhưng Tần Thiên vẫn là trong mắt bắn ra thần sắc kiên định. Thân hình hắn vút qua, đi tới Thiên Y Tuyết phía sau, xòe bàn tay ra, ấm tại phía sau lưng nàng. Sau đó toàn lực vận chuyển âm dương ngũ hành quyết thủy hệ chân nguyên chi lực, đánh vào Thiên Y Tuyết thể nội, cùng nàng băng thuộc tính chân nguyên kết hợp với nhau. Hợp thành một cái vòng xoáy tại toàn thân vận chuyển, xoay tròn đến trong ấp. Giữ vững linh đài thanh minh, mau mau tỉnh lại. Tần Thiên đồng thời quát lên một tiếng lớn. Nghe vậy Thiên Y Tuyết kịch liệt thở dốc mấy lần, trong mắt lại khôi phục một chút thanh minh, chỉ bất quá, làn da của nàng càng thêm đỏ lên, trên mặt mỉ ý càng thêm rõ ràng. Không thể không nói, dạng này Thiên Y Tuyết, nhìn càng thêm mê người. Nàng bản thân khí chất liền xuất trần, như tiên nữ, ngũ quan tinh xảo, đang thức tỉnh băng hoàng kính về sau, loại kia tinh xảo xinh đẹp, chỉ có Mộ Khuyên Thành có thể cùng so sánh. Thấy được nàng cái dạng này, Tần Thiên trong lòng, lóe lên một tia gợn sóng. Không biết thế nào, hắn vậy mà nhớ tới mình đã từng được chứng kiến một chút công pháp tà môn. Tỉ như cái gì âm dương lớn thải bổ, đoàn tụ mê loạn thuật vân vân. Đều là từng tại trong tu chân giới, một chút liên quan tới đạo lữ ở giữa song tu công pháp. Giờ này khắc này, Tần Thiên trong nội tâm thế mà dâng lên một cỗ tà niệm. Muốn đem Thiên Y Tuyết đặt ở dưới thân, sau đó thi triển loại công pháp này, cái loại cảm giác này khẳng định sẽ phi thường thoải mái. Đây là hắn chúng loại này chớ chú chi lực, bởi vì tu vi không đủ, không cách nào áp chế sinh ra tâm ma dẫn đến. Bất quá Tần Thiên còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đối loại này sinh ra suy nghĩ cảm thấy phi thường tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới cái này bát kỳ đại xà cuối cùng lại còn có như thế một tay, không nghĩ tới cái này dược thần, vậy mà nắm giữ loại này thần bí dược gì lực lượng. Để hắn đều bị thiệt lớn. Ông ông! Tại Tần Thiên thủy hệ chân nguyên áp chế dưới, cùng Thiên Y Tuyết phối hợp, rốt cuộc hơi áp chế loại này chớ chú chi lực, càng thêm kích phát Thiên Y Tuyết thể nội băng hoàng kính lực lượng. Trong chốc lát Thiên Y Tuyết sắc mặt khôi phục không ít, thể xác tinh thần tỏa ra một cỗ thanh lương cảm giác. Ha ha, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn chặn ta chớ chú chi lực. Không thể nào, các ngươi sẽ vĩnh viễn tại trong dục vọng trầm luôn, không cách nào tự kiềm chế, ta đã bắt lấy linh hồn của các ngươi. Ta muốn nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn nguyền rủa các ngươi trầm luôn đi. Tựa hồ cảm giác được chớ chú chi lực nhận lấy áp chế, bát kỳ đại xà nghiêm nghị gầm thét, ở trong đầu của nó, lại một lần nữa bộc phát ra hồng mang. Đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng tựa hồ dẫn động thiên địa bên trong một loại lực lượng thần bí. Sưu. Kết quả là kia một cỗ bị áp chế đi xuống nguyền rủa lực lượng, lại một lần nữa trở nên mãnh liệt, sau đó âm vang bộc phát. Không được. Tần Thiên sắc mặt triệt để đại biến, Thiên Y Tuyết đồng dạng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vừa rồi, đang cùng Tần Thiên phối hợp phía dưới, Thiên Y Tuyết cùng Tần Thiên cũng có thể cảm giác được thể nội tà ác lực lượng đạt được áp chế, hai người đạo tâm thanh minh không ít. Nhưng mà, giờ khắc này trong minh minh một cỗ chớ chú chi lực lần nữa bay tới, đánh trúng vào bọn hắn. Nhất thời, vừa rồi cố gắng của bọn hắn trực tiếp hóa thành bọt nước, Tần Thiên còn tốt một chút. Nhưng mà Thiên Y Tuyết đạo tâm trực tiếp hỏng mất. Chỉ gặp Thiên Y Tuyết toàn thân trở nên càng đỏ, nàng mỗi cái trong lỗ chân lông đều tản ra kinh người nhiệt lượng, đây là khí huyết sôi trào tới cực điểm dấu hiệu. Đồng thời trên người nàng quần áo thậm chí đều có thiêu đốt dấu hiệu. Đón lấy, nàng cả người mềm nhũn một co quắp, vừa vặn ngã xuống Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên trong lòng giật mình. Hai tay của hắn lúc đầu theo sau lưng Thiên Y Tuyết, nhưng là đối phương bỗng nhiên về sau khẽ đảo, hắn chỉ có thể không tự chủ được đem nó ôm lấy. Nhất thời, chỉ cảm thấy vào tay mềm nhũn, xem xét, lại là một đôi tuyết trắng sơn phong bị hắn nắm vuốt. Thiên Y Tuyết quần áo vốn là bị chính nàng xé rách, bây giờ bị Tần Thiên dạng này một nắm, lập tức càng thêm tàn phá không chịu nổi, lại có vẻ càng thêm mê người. Tần Thiên, ngươi! Thiên Y Tuyết lúc này vẫn là có một điểm thanh tỉnh, nàng nhìn thấy mình nơi đó lại bị Tần Thiên nắm chặt, không khỏi đỏ bừng mặt. Mặc dù thẹn thùng không thôi, nhưng mà nàng lại một chút cũng không có kháng cự, chỉ là ngượng ngùng đến không dám cùng Tần Thiên đối mặt. Bởi vì trong lòng nàng đối Tần Thiên ái mộ là vô cùng mãnh liệt, nàng sớm đã đem mình xem như cái này nam nhân nữ nhân. Đã từng huyễn tưởng qua có một ngày mình sẽ ở dưới thân thể của hắn hầu hạ tràng cảnh. Hiện tại giờ khắc này xuất hiện, nàng ngoại trừ thẹn thùng cũng không kháng cự, tương phản, nội tâm còn có một vòng hoan hỉ. Rốt cuộc, muốn trở thành nữ nhân của hắn rồi sao? Nàng tâm thần hỗn loạn tưng bừng, mơ hồ gián địa nghĩ đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Thực lực tăng vọt. Lại nhìn Tần Thiên. Giờ phút này, trong mắt của hắn đồng dạng bịt kín một vòng hồng mang. Rất yêu dị. Cái này hồng mang bên trong lóe ra là một cỗ tà niệm. Đặc biệt là trong tay truyền đến cảm giác để tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh. Hô hấp cũng tương tự tại thời khắc này dồn dập. Trong đan điền kia một cỗ tà hỏa thiêu đốt càng thêm nhiệt liệt. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng sinh ra một loại cùng Thiên Y Tuyết ý tưởng giống nhau. Chinh phục nữ nhân này. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn cũng không ngại đem Thiên Y Tuyết cầm xuống, đã từng hắn thân là tiên tôn, không biết trải qua nhiều ít tiên nữ. Cho nên, liền xem như cầm xuống Thiên Y Tuyết một huyết, với hắn mà nói cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn cũng nhìn ra được. Trong ngực nữ nhân đối với mình bản thân liền có ái mộ chi ý. Chắc hẳn, nàng cũng sẽ không kháng cự trở thành nữ nhân của mình. Nghĩ như vậy, Thiên Y Tuyết lửa nóng bờ môi đã xông tới, chủ động ngăn chặn Tần Thiên miệng. Đồng thời, hai tay của nàng tại Tần Thiên trên thân loạn xạ lục lọi. Nàng thần trí giờ phút này đã triệt để hỏng mất, trong cổ họng truyền ra từng đạo rung động lòng người tiếng hừ hừ. Nàng hành động này liền như là đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong tăng thêm một cái dầu. Oanh một tiếng triệt để dẫn nổ Tần Thiên trong lòng thiêu đốt kia một đoàn tà hỏa. Sau đó Tần Thiên thân thể đè lên. Mông lung ở giữa Thiên Y Tuyết cảm giác được phòng tuyến của mình đã hoàn toàn thất thủ, trong lòng một tia thanh minh triệt để tan thành mây khói. Nàng cảm thấy rất dễ chịu, Tần Thiên thủy hệ chân nguyên câu dẫn nàng băng thuộc tính chân nguyên, để mi tâm của nàng băng hoàng kính ngo ngoe muốn động. Không thể không nói Tần Thiên tu luyện thủy hệ chân nguyên đối với Thiên Y Tuyết tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Có thể nói, bọn hắn song phương tu luyện chân nguyên chi lực, lẫn nhau đều là lẫn nhau hấp dẫn. Tần Thiên một thế này mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là hắn dù sao có được ở kiếp trước ký ức, kết quả là một loại song tu công pháp bị hắn vận chuyển lại. Xoẹt, xoẹt. Rốt cục trên người của hai người không đến mảnh vải. Lại sau đó, theo một tiếng thanh âm cao vút truyền ra, hai người triệt để kết hợp. Tại tòa này băng tuyết trong phòng cuộn trào thủy nguyên tố chân nguyên chi lực cùng băng thuộc tính chân nguyên chi lực quấn quýt lấy nhau. Tần Thiên thủy nguyên tố chân nguyên chi lực tiến vào Thiên Y Tuyết trong thân thể cùng đối phương băng hoàng kính kết hợp, đột nhiên tăng cường, lại tăng cường. Cuối cùng, vậy mà bắt đầu hấp thu băng hoàng kính lực lượng. Những lực lượng này tiến vào Tần Thiên trong thân thể, sau đó, hướng phía trong mi tâm thế giới chi thủ dũng mãnh lao tới. thế giới chi thụ đạt được loại lực lượng này tưới nhuần, đột nhiên hiển lộ tài năng, từng đầu thanh khí từ Tần Thiên trong mi tâm phát ra trào lên, nhảy cẫm hoan hô. Thiên Ý Tuyết mi tâm băng hoàng kính cũng nhộn nhạo một loại đại hoan hỉ, đại thanh chỉ toàn khí tức. Thế giới chi thụ lực lượng bị triệt để thôi động, Tần Thiên trong Nê Hoàn cung những cái kia chớ chú chi lực bị cái này một cỗ lực lượng cọ rửa xuống dưới. Trong đan điền chớ chú chi lực cũng tương tự bị cọ rửa xuống tới, nguyên bản ảm đạm vô quang chân nguyên chi lực một lần nữa tách ra hào quang tới. Cùng Tần Thiên cùng so sánh, Thiên Ý Tuyết biến hóa là cường liệt nhất. Tần Thiên thậm chí có thể cảm giác được, tại Thiên Ý Tuyết trong thân thể vậy mà tạo thành từng đạo vòng xoáy, không ngừng mà hấp thu hắn thủy nguyên tố chân nguyên chi lực. Thậm chí, liên tục thế giới chi thủ nguyên lực cũng bị nàng đã hấp thu không ít. Tại trong ấp nàng, một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang tự nhiên thần linh khí tức tại nhiễm nhiễm dâng lên. Trong ấp nàng Nê Hoàn cung cùng cả người tinh thần đều tại thời khắc này lặng yên phát sinh biến hóa. Từng đạo hơi mờ đồ vật bắt đầu sinh ra, hội tụ. Rõ ràng là, tại thời khắc này Thiên Ý Tuyết vậy mà ngưng luyện ra tinh thần chi lực. Không chỉ như thế, trong cơ thể nàng tất cả chớ chú chi lực đều bị tiêu trừ sạch, chân nguyên trở nên càng thêm cô đọng mà hùng hồn, gân cốt trở nên mạnh hơn, kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn. Đồng thời, từng đạo minh ngộ ở trong lòng không ngừng lấp lóe mà qua, trong lòng đối với băng hoàng kính trưởng khống càng thêm rõ ràng thấu triệt. Này sao lại thế này? Các ngươi, vậy mà tại tiêu trừ ta chớ chú chi lực. Ta có thể cảm giác được chớ chú chi lực lực lượng trở nên yếu đi, chẳng lẽ nói, nó bị linh hồn của các ngươi luyện hóa rồi. Bên ngoài, Bát Kỳ Đại Xà đầu lâu cảm thấy Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết, vậy mà tại tiêu trừ nó chớ chú chi lực. Trên thực tế, lúc đầu Tần Thiên ít có niềm tin đem loại này dù gì mà bá đạo chớ chú chi lực tiêu trừ hết, bất quá cần trả giá cái giá không nhỏ cùng thời gian. Nhưng bây giờ, hắn cùng Thiên Ý Tuyết âm dương kết hợp về sau, tại Tần Thiên song tu công pháp phía dưới, hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau giao hòa thân mật vô gian, hoàn toàn mất đi ngăn cách. Thế là tiêu trừ những cái kia chớ chú chi lực tốc độ liền trở nên rất nhanh. Tần Thiên đạt được Thiên Ý Tuyết trong mi tâm băng hoàng kính lực lượng. Mà Thiên Ý Tuyết đạt được Tần Thiên minh mông thủy nguyên tố chân nguyên chi lực, lại lấy được thế giới chi thủ nguyên lực tưới nhuần. Có thể nói, song phương đều phải chỗ ít không nhỏ. Ta rốt cuộc triệt để nắm trong tay băng hoàng kính lực lượng, hắn thủy nguyên tố chân nguyên quá cường đại. Vậy mà trợ giúp ta thức tỉnh băng hoàng kính ký ức. Đột nhiên Tần Thiên cảm giác được dưới người mình Thiên Ý Tuyết chấn động toàn thân, vậy mà mang theo thân thể của mình trôi nổi. Một cỗ minh mông ký ức từ Thiên Ý Tuyết trong đầu thức tỉnh. Cái này một cỗ trong trí nhớ đã bao hàm như thế nào trưởng khống băng hoàng kính lực lượng, cùng đối với băng thuộc tính chân nguyên chi lực vận chuyển kỹ xảo, còn có các loại liên quan tới thượng cổ tu tiên một vài thứ vân vân. Đặc biệt là đối với băng tuyết lý giải càng thêm khắc sâu. Nàng triệt để minh bạch cái gì là băng. Kia là trong ngũ hành nước biến hóa ra tới một loại khác thuộc tính. Nhưng nói cho đúng, băng cũng là nước. Có thể làm cường đại nhất bén nhọn công kích, cũng có thể làm yếu đuối nhất nhất minh mông nước. Triệt để lĩnh ngộ. Thiên Ý Tuyết trong đan điền băng thuộc tính chân nguyên, giờ phút này lặng yên phát sinh căn bản tính biến hóa, bắt đầu xoay tròn, đang duy trì hàn băng bén nhọn khí tức đồng thời còn bao phủ một tầng ấm ánh thủy quang. Thời gian lập lòe, tiếng sóng bành trướng, như trường giang đại hà ẩn chứa trong đó, tứ hải bốc lên, vân thủy khuấy động. Nàng chân nguyên chi lực, không ngừng mà trở nên hùng hồn, không ngừng mà tăng cường. Đồng thời, trong Nê Hoàn cung tinh thần lực vững bước tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn tinh thần lực nếu là ngoại phóng đạt đến kinh người trăm mét phạm vi. Đây đối với vừa ngưng tụ tinh thần lực võ giả mà nói Thiên Ý Tuyết xem như cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nàng cùng Tần Thiên vẫn là không có cách nào so sánh. Bây giờ Thiên Ý Tuyết khí huyết trở nên càng thêm cường đại, hô hấp trở nên càng thêm kéo dài sâu thẳm, trong mi tâm băng hoàng kính cũng biến thành càng thêm tinh xảo, càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, Nàng thực lực tổng hợp, nhảy lên tới nguyên cương cảnh đỉnh phong tình trạng, thể nội chân nguyên ầm ầm muốn ngưng tụ thành một viên hư đan thời điểm, rốt cuộc dừng lại. Lại là, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào ngưng đan cảnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Chém giết bát kỳ đại xà. Nhưng chính là tại cách này ngưng đan cảnh cánh cửa bên trong ngừng lại, không còn tiến một bước. Dù vậy thời khắc này Thiên Ý Tuyết có thực lực, đã đạt đến trước kia yến hình tôn cấp bậc. Chỉ cần lại có một lần cơ duyên, nàng liền có thể bước vào ngưng đan. Bất quá, coi như không có nhập ngưng đan, lấy nàng hiện tại nguyên cương cảnh đỉnh phong thực lực, lại thêm triệt để nắm trong tay băng hoàng kính. Bây giờ Thiên Ý Tuyết thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đương kim thế giới, ngoại trừ tần tiên bên ngoài cùng cấp bậc ở trong đem không người là đối thủ của nàng. Nếu là toàn lực bộc phát, chỉ sợ cho dù là chân chính ngưng đan cảnh cường giả Thiên Ý Tuyết cũng có đối cứng một hai tư cách. Đây cũng là thượng cổ tiên khí uy lực, người sở hữu đủ để vượt cấp chiến đấu. Thiên Ý Tuyết thực lực tăng vọt, tần thiên cũng tương tự thực lực tăng cường không ít. Hắn thủy nguyên tố chi lực đang hấp thu băng hoàng kính lực lượng về sau trở nên càng thêm thuần túy. Đồng thời, thần niệm lại một lần nữa đạt được tăng trưởng, huyết nhục tiến một bước cô đọng. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Thiên Ý Tuyết rốt cuộc mở mắt. Cùng tần thiên bốn mắt nhìn nhau. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, lóe lên một vòng ngượng ngùng chi ý. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này. Dưới loại tình huống này trở thành tần thiên nữ nhân. Thiên Ý Tuyết không có chút nào hối hận, có chỉ là cảm giác hạnh phúc cùng ngượng ngùng mà thôi. Còn có một tia tảng đá rơi xuống đất nhẹ nhõm cảm giác. Rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn. Nàng ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ như vậy, nàng từ tần thiên trong ngực rời đi. Nhưng trần trụi cùng tần thiên thẳng thắn gặp nhau để nàng gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Dù là tần thiên tâm thần từ trước đến nay không hề bận tâm, giờ phút này cũng không nhịn được mặt mo hơi đỏ lên. Hắn vội ho một tiếng, nhìn thấy Thiên Ý Tuyết trên người tổn hại quần áo, nghĩ nghĩ, từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một bộ nam trang. Đây là chính hắn quần áo. Cái này cũng không có cách nào, bên trong thời không chi đỉnh chỉ có y phục của hắn, cũng không có nữ trang, chỉ có thể để Thiên Ý Tuyết tạm thời mặc y phục của hắn. Lập tức, hai người đều cầm quần áo mặc vào. Tần Thiên biết, mặc dù Thiên Ý Tuyết đem mình một huyết cho hắn, nhưng là cùng hắn song tu về sau đạt được chỗ tốt, có thể nói là lớn vô cùng. Thậm chí, cũng bởi vì lần này song tu, lĩnh ngộ băng bản nguyên tinh túy, còn đã thức tỉnh băng hoàng kính ký ức, làm về sau con đường tu tiên đặt xuống bền chắc nhất cơ sở. Không ngoài suy đoán, theo bây giờ trên địa cầu linh khí khôi phục, tương lai Thiên Ý Tuyết thực lực đem không cách nào đánh giá. Mà lại hắn còn cảm giác được Thiên Ý Tuyết hiện tại đối với mình có rất sâu ỉa lại. Đồng dạng tần thiên thủy hệ chân nguyên đạt được tưới nhuần ở sâu trong nội tâm cũng đối với nàng có một tia ỉa lại. Hận không thể lần nữa cùng với nàng tiến hành song tu, đem thủy hệ chân nguyên tiến một bước cô đọng, gia tăng thực lực của mình. Dù sao, dạng này tốc độ tu luyện, nhưng so sánh bất cứ lúc nào đều muốn hơn. Tiếp lấy, Thiên Ý Tuyết đem tòa này băng tuyết hóa thành phòng ở hóa tan mất, hai người thân thể xuất hiện ở bát kỳ đại xà giữa tầm mắt. Tần Thiên hình thể so Thiên Ý Tuyết lớn hơn nhiều, y phục của hắn, xuyên tại Thiên Ý Tuyết trên thân, lộ ra phi thường rộng rãi. Nhưng là, cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác. Tương phản, Thiên Ý Tuyết mặc tần thiên quần áo, nhìn có một phen đặc biệt tư vị. So mặt nữ trang càng thêm thu hút ánh mắt người ta. Trải qua song tu triệt để biến thành nữ nhân chân chính, Thiên Ý Tuyết gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng nhuận, không còn có lấy trước kia loại bệnh trạng tái nhợt, để nàng xem ra mặt mày tỏa sáng càng thêm tinh xảo động lòng người. Đương nhiên trên người nàng phát ra mịt mờ khí thế, tràn ngập uy áp, so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Nhìn thấy tần thiên cùng Thiên Ý Tuyết thân hình xuất hiện, lại cảm giác được trên người bọn họ biến hóa rõ ràng, bát kỳ đại xà trong mắt, lộ ra tuyệt vọng. Không có khả năng. Các ngươi, làm sao có thể hóa giải ta chớ chú chi lực? Đây không có khả năng. Ánh mắt của nó ngốc trệ, nỉ non tự nói. Đồng thời, trong lòng một mảnh rung động. Tần thiên khí thế chỉ là tăng trưởng một chút, cũng không rõ ràng, nhưng thiên ý tuyết khí thế trên người, so trước đó tăng trưởng quá rõ ràng, cũng quá kinh khủng. Trước đó, theo bát kỳ đại xà, cô gái tóc bạc kia như sâu kiến, nó có thể tùy tiện giết chết. Mà bây giờ trên người đối phương phát ra khí thế, lại làm cho nó cảm thấy cực độ rung động, bởi vì nó cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mang ý nghĩa bây giờ thiên ý tuyết thực lực mạnh mẽ, đã có thể uy hiếp được bát kỳ đại xà. Dù là bát kỳ đại xà ở vào trạng thái đỉnh phong, nó đối đầu thiên ý tuyết, ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đây. Cái này khiến bát kỳ đại xà trong lòng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại, nó đời này cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tại sao. Tần thiên đã đi qua, từ dưới đất đưa nó đầu lâu tóm lấy. Ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt kia chỗ sâu ẩn chứa nghiêm nghị sát cơ, lại làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Đến tận đây, nó đã không còn có biện pháp ngăn cản tần thiên giết nó bước chân. Đừng giết ta, ngươi đừng có giết ta, ta sống mấy trăm năm thật vất vả tồn tại đến nay, ta là phù tang dược thần, ngươi không thể giết ta, không thể. Bát kỳ đại xà trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ, nó muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là câu nói này vẫn chưa nói xong, con mắt lập tức liền trừng lớn. Vậy kế tiếp cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Minh mông như biển tinh thần chi lực, như lưới dao ở trong nháy mắt này bị tần thiên hung hăng đâm xuyên qua bát kỳ đại xà đầu lâu. Quấy tàn ý thức của nó. Vẹn vẹn trước mắt, bát kỳ đại xà trong mắt quang mang liền nhanh chóng tiêu tán rơi mất, trong cặp mắt kia, lưu lại một tia không cam lòng cùng không dám tin. Nhưng nó cái gì cũng không làm được, cứ như vậy triệt để đã mất đi ý thức. Cũng mang ý nghĩa, vị này phù tang dược thần tại thời khắc này rốt cuộc chết rồi. Đón lấy đầu lâu của nó, phát sinh biến hóa. Không còn bảo trì đầu lâu dáng vẻ. Mà là nhanh chóng nhúc nhích, nhanh chóng hóa thành một đoàn thuần túy vô cùng tinh thần năng lượng. Tần thiên nắm lấy cái này đoàn năng lượng trong lòng có chút vui mừng, đang muốn đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Nhưng lúc này, hắn lông mày hơi nhíu, nhẹ kêu lên tiếng. Ừ. Chỉ gặp tại tần thiên lòng bàn tay cái này đoàn linh hồn năng lượng bên trong bỗng nhiên có một đạo mịt mờ kim mang lấp lóe. Từ trong đó, tần thiên cảm thấy một tia sắc bén vô cùng khí tức. Cái này khiến tần thiên cảm thấy rất là kinh ngạc, sau đó tay trái vươn ra, hướng phía cái này đoàn linh hồn năng lượng năm ngón tay co vào, khẽ hấp, hưu. Trong chốc lát, có thể nhìn thấy một đạo kim mang từ linh hồn năng lượng thể bên trong bay ra, lẳng lặng địa lơ lửng trong hư không, một cỗ cực đoan sắc bén khí tức tràn ngập phiến thiên địa này. Thiên ý tuyết nhìn xem đạo này kim mang, há to miệng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, nàng vậy mà từ đạo này kim mang bên trong cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Đây là vật gì? Tần thiên cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đón lấy, hắn vươn tay một chảo. Sưu! Kim mang bay thẳng hướng lòng bàn tay của hắn, sau đó kia kim mang chậm rãi tiêu tán không thấy. Giờ phút này mới nhìn rõ ràng tần thiên vật trong tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Tùng Vân Kiếm. Đó là một thanh ước chừng khoảng 50cm đoạn kiếm. Toàn thân đen nhánh, mặt ngoài phía trên, nhưng lại có chút kim mang lưu động. Toàn thân tản mát ra một cỗ cực đoan khí tức sắc bén. Nhìn xem cây đoạn kiếm này, thiên ý tuyết cùng tần thiên liếc nhau. Đây là cái gì? Thiên ý tuyết tò mò hỏi. Rất khó tưởng tượng. Cây đoạn kiếm này lại là từ cái này dược thần trong đầu xuất hiện. Tần thiên hơi khẽ cau mày, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Nếu là truyền thuyết không sai, thanh kiếm này hẳn là Tùng Vân kiếm. Tùng Vân kiếm. Thiên ý tuyết rất kinh ngạc, chợt, nàng nhớ tới phù tang cái nào đó truyền thuyết, lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ vào Tần Thiên trong tay đoàn kia tinh thần năng lượng thể, khiếp sợ nói ra. Bị ngươi giết chết cái này dược thần, là Bát Kỳ Đại Xà. Đúng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem trong tay Tùng Vân Kiếm, nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, cây đoàn kiếm này phẩm chất trên địa cầu tới nói, xem như thật tốt, ở vào thượng phẩm pháp khí, đến gần vô hạn linh khí. Pháp khí. Linh khí. Những lời này để Thiên Y Tuyết có chút mộng. Lập tức Tần Thiên liền đem tu tiên đạo lộ bên trên một chút vũ khí cấp bậc nói một lần. Chia làm pháp khí, linh khí, đạo khí, tiên khí, tạo hóa thần khí. Mà mỗi loại cấp bậc đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Mỗi loại phẩm chất chinh lịch đều như thiên địa khe rãnh. Tại đương kim trên địa cầu đao thương mấy người vũ khí lạnh, liên tục pháp khí cũng không tính. Tần Thiên trùng sinh đến nay còn không có nhìn thấy qua một kiện chân chính pháp khí. Trần Đại Sư trên người cái kia la bàn, miễn cưỡng xem như hạ phẩm pháp khí, nhưng là tổn hại. Hiện tại xuất hiện thanh này Tùng Vân Kiếm, lại là một kiện hoàn hảo thượng phẩm pháp khí. Mà tại đương kim địa cầu, một kiện thượng phẩm pháp khí giá trị có thể nói liên thành, cho dù là có tiền cũng mua không được. Nếu là lấy ra đi tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người, thậm chí sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu. Tần Thiên cầm thanh này Tùng Vân Kiếm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, sau đó đem nó đưa cho Thiên Y Tuyết, nói ra. Thanh kiếm này phẩm chất còn tính là có thể, lấy thực lực ngươi bây giờ, phối hợp thanh kiếm này, cho dù đối mặt ngưng đan cảnh cường giả, cũng phải sức đánh một trận. Nghe vậy Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra một tia vẻ chần chừ. Thanh kiếm này quá chân quý, ta. Thấy được nàng dáng vẻ, Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Tại ta mà nói thanh kiếm này giá trị cũng không tính cái gì, đối ta tác dụng cũng không lớn. Ngươi mặc dù nắm giữ băng hoàng kính lực lượng, nhưng nhiều đồng dạng pháp khí ở trên người trung quy là một cái áp chủ bài thủ đoạn. Nghe nói như thế, Thiên Y Tuyết há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng khẽ ừ, sau đó, từ Tần Thiên trong tay, đem Tùng Vân Kiếm tiếp tới. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng đã là nữ nhân của hắn. Cho nên, đối mặt mình nam nhân cho đồ vật, Thiên Y Tuyết cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt. Dùng máu tươi của ngươi đến tế luyện nó đi, ta dạy cho ngươi một loại ngự kiếm pháp môn. Tần Thiên nhẹ nói. Lập tức, hắn liền truyền thụ cho Thiên Y Tuyết một loại tu chân giới ngự kiếm pháp môn. Lấy Thiên Y Tuyết võ học thiên phú, đối với loại này đơn giản ngự kiếm pháp môn, nàng lĩnh ngộ tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn không đến 5 phút, nàng liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Lập tức, nàng đem ngón tay cắt, gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào Tùng Vân Kiếm trong thân kiếm. Lập tức, giọt này máu tươi như là giọt nước nhỏ xuống tại bọt biển bên trên trực tiếp bị hấp thu đi vào. Đồng thời, Thiên Y Tuyết tinh thần lực lan tràn mà ra, đem Tùng Vân Kiếm bao trùm chắc chắn, hai tay bóp lấy một cái pháp quyết. Lên! Theo nàng một tiếng quát nhẹ, cái kia thanh Tùng Vân Kiếm lập tức run run rẩy rẩy địa trôi nổi. Như thế trên không trung dừng lại một hồi về sau, Thiên Y Tuyết thủ quyết lại biến. Sưu! Trong chốc lát, Tùng Vân Kiếm hóa thành một đạo kim hắc sao nhau cái bóng trên không trung bay tới bay lui tốc độ thật nhanh. Lúc bắt đầu Thiên Y Tuyết còn không có rất quen thuộc loại này ngự kiếm pháp môn, khống chế Tùng Vân Kiếm còn có vẻ hơi lạnh nhạt. Nhưng mười mấy phút về sau, nàng trưởng khống Tùng Vân Kiếm liền trở nên phi thường thuần thục. Tần Thiên nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm gật đầu, lấy Thiên Y Tuyết thực lực, lại thêm thanh này pháp khí, cho dù là Yến Hình Tôn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp uy hiếp được nàng. Cuối cùng, Thiên Y Tuyết thủ quyết vừa thu lại, cái kia thanh Tùng Vân Kiếm lập tức hướng phía mi tâm của nàng bay đi. Càng ngày càng nhỏ, sau đó hóa thành một đạo quang mang chui vào mi tâm của nàng bên trong. Bị nàng thu nhập thể nội, tại trong mi tâm yên lặng ở lại, cùng băng hoàng kính đặt song song ở chung một chỗ, xoay tít xoay tròn lấy tản mát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức. Đạt được như vậy một kiện pháp khí đoàn kiếm, Thiên Y Tuyết lộ ra vô cùng hưng phấn. Nàng rất muốn thử một chút ngự kiếm phi hành là cảm giác gì. Nhưng làm sao, nơi này không gian quá nhỏ, cũng không thích hợp ngự kiếm phi hành, đành phải đè xuống trong lòng loại kia ngo ngoe muốn động. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng hỏi. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nghe vậy, Tần Thiên ánh mắt, phảng phất xuyên thấu mặt đất, đạp tới chỗ rất xa. Núi Phú Sĩ. Hắn nói. Tại Phù Tang võ đạo giới gần trăm năm nổi danh nhất, không phải bị Tần Thiên chém giết Quy Lô Minh Tông. Cũng không phải gia tộc khác uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả. Bởi vì những người kia cũng còn không có tư cách được xưng tụng là thần. Mà cung bản Thái Lang tại Phù Tang võ đạo giới liền có dạng này tư cách. Tại Phù Tang võ đạo giới, cái tên này tại vô số võ giả trong lòng chính là một cái thần. Kiếm thần cung bản Thái Lang. Cái tên này tại Phù Tang võ đạo giới, thậm chí cả toàn bộ thế giới mà nói, đều là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Nghe đồn tại hơn 50 năm trước, cung bản Thái Lang đã từng bằng vào trong tay một thanh trường kiếm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc ấy, toàn bộ thế giới, không một người dám cùng hắn tranh phong. Cho dù là ngay lúc đó hoa cổ thế hệ trước các cường giả, cũng không có người là đối thủ của hắn. Cái tên này tại lúc ấy lúc kia, là một cái truyền kỳ. Nhưng cái này truyền kỳ kéo dài thời gian cũng không dài. Khi Yến Hình Tôn một nhóm kia đám võ giả quật khởi về sau, cung bản Thái Lang cái tên này lại yên tĩnh lại. Không có ai biết hắn đến cùng đi nơi nào. Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn đã thoái ẩn giang hồ, không hỏi thế sự. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ tại Phù Tang võ đạo giới bên trong biết được cái tên này võ giả, vẫn như cũ nhiều vô số kể. Tại rất nhiều người trong lòng cái tên này chính là một cái truyền thuyết. Một loại tinh thần. Tinh thần võ sĩ đạo. Đương kim thế giới chỉ có số ít người biết cái này truyền thuyết còn sống. Đổ Biên Võ Phu chính là một cái trong số đó. Bởi vì hắn là cung bản Thái Lang thân truyền đệ tử. Giờ phút này, Phù Tang lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan Bắc Xuyên Thắng Bình chính cùng lấy Đổ Biên Võ Phu hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một chỗ non xanh nước biếc lâm viên bên trong. Tòa này lâm viên là mô phỏng thời đô kiến trúc tu kiến mà thành, khắp nơi đều là rừng trúc, nhà gỗ, đèn lồng, cầu nhỏ nước chảy, có loại siêu thoát thế tục hương vị. Lão sư của ta, ngay ở chỗ này. Đồ Biên Võ Phu chỉ vào trước mặt một cái nhà gỗ nhỏ, nhẹ nói.